Bình yên nơi anh, chương 61. 61, ngoại truyện bình yên nơi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng của buổi sớm mai xuyên qua khe hở rèm cửa sổ dày đặc lặng lẽ len lỏi chiếu vào phòng, mang theo sức sống của mùa xuân ấm áp đinh. Một tiếng, điện thoại khẽ vang lên, Lục Kiều Kiều đang nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Cô vẫn có chút mơ màng, lông mi dài rũ xuống. Phòng ngủ nhỏ đơn điệu hồi trước, giờ được trang trí theo phong cách ấm áp, với một chiếc giường lớn 1m8, gần cái cũi của trẻ em, trên chiếc tủ cạnh đầu giường cắm một bình hoa bách hợp, mùi hương nhẹ nhẹ. Lục Kiều Kiều quay đầu, Mộ Tư Thần đang nằm bên cạnh cô, anh còn chưa tỉnh dậy. Mộ Tư Thần nằm ở giữa hai mẹ con, bên trái là vợ, bên phải là con trai, nghe giọng anh nói, hiện tại đúng là đang hưởng thụ. Anh thường ôm con trai thì thầm nói, Tiểu Thành mau lớn lên nào, cha với con cùng nhau bảo vệ mẹ được không nào? Mà Mộ Tư Thành làm sao nghe hiểu được lời cha nói, phần lớn thời gian cậu nhóc đều dụng móng vuốt nhỏ của mình giơ lên cào mấy cái vào mặt cha nó. Mộ Tư Thành mới 6 tháng tuổi, là lúc cha tấn người khác nhất, nhưng chỉ cần Mộ Tư Thần ở nhà, việc chăm sóc con cái đều là anh làm. 2 giờ sáng Mộ Tư Thần rửa mông cho đứa nhỏ rồi thay tã, xong thì pha sữa bột cho con uống, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, trong khi đó Lục Kiều Kiều đang ngủ say. Không hiểu sao đêm qua Mộ Tư Thành rất ồn ào, Mộ Tư Thần ôm nhóc con vào phòng khách nghiêm túc dỗ 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cậu nhóc này cũng ngủ, bởi vì quá mệt nên ngủ gục trên vai Mộ Tư Thần. Có lẽ tối hôm qua lăn lại quá muộn, Mộ Tư Thần lúc này ngủ rất say. Anh vẫn để tóc ngắn, đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. Ánh mắt tuy rằng đang nhắm chặt, nhưng lông mi rất dài. Dáng vẻ anh khi ngủ có vẻ không được dễ gần, đôi môi mím lại, khuôn mặt trương dương nhìn có chút người lạ không đến gần. Không mặc quần áo vào, chăn trên người cũng mới dựng lên một chút, lộ ra đường cong đẹp đẽ ở cổ, ít hầu nhô lên, còn có bờ vai rộng lớn. Cứ như vậy Lục Kiều Kiều nằm nghiêng người nhìn chằm chằm Mộ Tư Thần một hồi lâu, như thể nhìn bao lâu cũng nhìn không đủ. Nhiều người nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, và con cái là ngòi nổ giữa các cặp vợ chồng. Nhưng đối với Lục Kiều Kiều mà nói, cuộc hôn nhân này làm cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Mộ Tư Thần là nơi trú ẩn an toàn của cô, cũng là nơi nương tựa của cô. Dưới ánh mắt không hề giữ lại của Lục Kiều Kiều nhìn chăm chú, Mộ Tư Thần như có thần giao cách cảm mở mắt ra. Cánh tay cường tráng của anh ôm lấy Lục Kiều Kiều. Cả người còn có chút mệt mỏi, nhưng theo bản năng dùng môi dán lên trán cô, thấp giọng nói nhỏ. Mấy giờ rồi vợ ơi? Hơn 7 giờ rồi, hôm nay Mộ Tư Thần không có việc gì quan trọng phải làm, có thể ngủ một giấc, Lục Kiều Kiều thúc giục anh ngủ thêm một lát nữa. Mộ Tư Thần nhắm mắt lại, lòng bàn tay đặt vào eo cô, tự nhiên đẩy vạt áo của cô ra. Trong suốt thời gian mang thai, bụng của Lục Kiều Kiều cũng to hơn một chút, không hề thấy tăng cân. Anh mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy khóa chặt trên người Lục Kiều Kiều, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, sau đó anh bế cô đi đến phòng bên cạnh. Lục Kiều Kiều giờ khóc giờ cười từ chối, Tiểu Thành còn đang ngủ bên cạnh kia kìa, Mộ Tư Thần cười đắc ý, không phải chúng ta nên tranh thủ lúc con đang ngủ sao? Lúc trở về phòng ngủ, Mộ Tư Thành đang nằm trên giường đang chớp chớp mắt to nhìn Mộ Tư Thần và Lục Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc giờ cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết nhìn cha đang ôm mẹ. Không khóc, cũng không ồn ào, rất ngoan. Trên gò má Lục Kiều Kiều đỏ bừng, thúc giục Mộ Tư Thần. Em đã nói đứa nhỏ đã tỉnh rồi mà, mau thả em xuống đi. Mộ Tư Thần đặt Lục Kiều Kiều lên giường, tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Có con một cái là thứ hạng của anh liền bị đá xuống. Biết vậy chả đẻ con trai làm gì, lại để nó chiếm mất vợ của cha nó. Anh nói cái gì thế hả? Mau dỗ thằng bé đi. Lục Kiều Kiều thật buồn cười. Mộ Tư Thần cũng ngoài 30, trở thành người đàn ông có vợ có con, vì sao tính cách lại trẻ con tới như vậy, còn đi tranh với một đứa nhỏ còn chưa đến 1 tuổi. Được rồi, vậy em ngủ thêm đi. Anh mang thằng bé ra ngoài phòng khách. Nói rồi, Mộ Tư Thần in lên trán cô dấu hôn nhẹ, rồi đem Mộ Tư Thành ra ngoài. Cô chờ mình và tiếp tục ngủ tiếp. Lại, đinh, thêm một tiếng, điện thoại phát ra âm thanh rất nhỏ, Lục Kiều Kiều nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Cô theo bản năng nhìn quanh phòng, sau đó vội vàng đứng dậy đi đến phòng khách. Có người đang ở trong phòng khách nghe được động tĩnh, nhìn về phía Lục Kiều Kiều. Mẹ, mẹ tỉnh rồi hả? Xuống dưới nhà ăn sáng thôi, cha đã chuẩn bị xong hết rồi. Mộ Tư Thành đã 7 tuổi, ngoan ngoãn hơn so với hồi trước rất nhiều, từ vẻ ngoài cho tới tính cách đều y chang cha nó vậy. À mẹ ơi, hôm nay cha xe đưa con tới trường nên mẹ có thể nghỉ ngơi thêm cũng được. Lục Kiều Kiều gật đầu, cô ngẩn ra một hồi lâu, trên mặt mang theo nụ cười buồn bã. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Từ ngày kết hôn với Mộ Tư Thần cho tới giờ cũng đã được 9 năm, sau đó còn sinh ra được một tiểu bảo bảo ngoan ngoãn, đáng yêu. Những quá khứ ngọt ngào ấy đã từng là hiện thực và giờ chúng trôi qua không trở lại. Thanh xuân rời đi một cách vội vã, không thể ở mãi với ta, nhưng tình cảm vẫn còn đó, luôn luôn hiện diện bên cạnh ta không thể tách rời. Lục Kiều Kiều đã tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc để có thể an tâm dựa dẫm, và đó chính là Mộ Tư Thần. Chốn bình yên thật sự khi nơi đó có anh. Cách chương.